khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 672, Thế giới quy tắc. Góc truyện audio.com. Tại Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, tảng đá dần dần biến đến đỏ bừng. Hướng nóng chảy trạng thái chuyển biến. Tại Lạc Xuyên cảm giác bên trong, từ đầu đến cuối, đều không có cái gì khí thể xuất hiện. Nói cách khác, tảng đá tại nhiệt độ cao trạng thái dưới, căn bản không có phát sinh cái gọi là phân giải phản ứng. Hiện tượng trước mắt, cùng trong trò chơi không khác chút nào. Có lẽ, là thế giới quy tắc nguyên nhân. Lạc Xuyên ở trong lòng làm lấy suy đoán. Lão bản, Dược Hồi Trần nhìn về phía Lạc Xuyên. Tảng đá trải qua Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt, hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm dung nham. Bị Dược Hồi Trần linh lực trói buộc, không thể chảy tới nơi khác. Suy tính 10 phần chu toàn, Lạc Xuyên thu hồi suy nghĩ. Được rồi, hắn tuyên bố thí nghiệm kết thúc. Vây xem khách hàng nhóm, lúc này đều là không hiểu ra sao. Lão bản, cái này liền không có. Bộ ly ca có chút không nghĩ ra. Quảng cáo, còn lại quần chúng vây xem. Phản ứng đại khái cũng là như thế. Nghỉ dưỡng hình thức bên trong đốt đi một đống tảng đá. Mặt khác còn nổ một đống. Khởi nguyên thương thành cửa cũng đốt đi một đống tảng đá. Bọn họ không có thể hiểu được cách làm này hàm nghĩa. Lạc Xuyên gật đầu. Sau đó, quay người tiến vào khởi nguyên thương thành. Đều là tham gia náo nhiệt. Không có giải thích tất yếu. Huống hồ, giải thích bọn họ cũng nghe không hiểu. Một đám không rõ ràng cho lắm khách hàng nhóm. Ào ào theo Lạc Xuyên tiến nhập khởi nguyên thương thành. Đồng thời, còn đang không ngừng nhỏ giọng suy đoán cái gì. Lão bản, trước quầy, Nguyệt Linh biểu lộ nghi hoặc. Nàng rõ ràng nhớ đến. Lạc Xuyên mới vừa rồi là bởi vì muốn để đồ uống bên trong thêm ra trong Coca-Cola khí thể. Cho nên mới làm thí nghiệm. Theo trước mắt tình huống đến xem, thí nghiệm chẳng lẽ là thất bại rồi. Tả Vạn Kim cũng đứng ở bên cạnh. Lạc Xuyên ở trong lòng tự hỏi, làm sao đem kết quả nói cho hai người. Nói cho bọn hắn, tại Thiên Lan Đại Lục, khí ga cái không cách nào tại nhiệt độ cao hoàn cảnh phía dưới phân giải ra CO2. Khẳng định không được, mà lại, Lạc Xuyên cũng hướng hệ thống đưa ra chính mình suy đoán. Hệ thống trả lời chắc chắn. Cùng Lạc Xuyên suy đoán cũng không chênh lệch quá lớn. Thế giới quy tắc khác biệt nguyên nhân. Như thế nói đến, thí nghiệm kết quả cũng liền nói còn nghe được. Cô Lô là một cái ma huyễn thế giới. Thiên Lan Đại Lục là một cái huyền huyễn thế giới. Một cái có ma lực, một cái có linh lực. Quy tắc cùng địa cầu có không giống nhau địa phương, là hiện tượng bình thường. Bất quá nhìn như vậy đến, chính mình khoa học tri thức thông dụng kế hoạch, sợ là sẽ chịu ảnh hưởng. Coca-Cola cùng Sprite, các ngươi cần phải làm không được. Lạc Xuyên lắc đầu, quảng cáo, Tả Vạn Kim thất vọng thở dài. Biểu lộ tiếc nuối, làm Mỹ thực chi đạo thành tín người theo đuổi. Hắn suốt đời mục tiêu chính là chế tạo ra đủ loại mỹ thực. Nhưng là cuối cùng, không thể vượt qua Sprite cùng Coca-Cola cái này hai ngọn núi lớn. Tả Vạn Kim nhận lấy đả kích. Phượng Tiên Lâu mua bán điều cay cùng mì tôm như thế nào? Lạc Xuyên hỏi. Rất tốt, nghe được Lạc Xuyên nhắc đến chuyện này. Tả Vạn Kim khôi phục một chút tâm tình. Bất quá mua phần lớn đều là một số người bình thường. Đối với tu luyện giả mà nói, Phượng Tiên Lâu điều cay mì tôm, nhiều nhất chỉ có thể tạo được đỡ thèm tác dụng. Chính bản địa vị, không có thể thay thế. Lão bản, ta cảm giác Phượng Tiên Lâu chỉ bán khởi nguyên thương thành mì tôm điều cay hàng nhái như vậy đủ rồi. Tả Vạn Kim nghĩ đến trước đó tới một chuyện khác, làm Phượng Tiên Lâu lão bản. Tả Vạn Kim sâu sắc minh bạch cách đối nhân xử thế chi đạo. Đi qua mấy ngày nay suy nghĩ, Hắn càng ngày càng cảm giác mình đoạn thời gian trước hướng Lạc Xuyên trưng cầu ý kiến cách làm thật sự là quá lỗ mãng. Người sống một đời, không thể lòng tham không đáy. Tả Vạn Kim thời khắc ghi nhớ lấy. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.